Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 551, mục tiêu thần vương. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách, xem ra sự tình cũng không thuận lợi. Lý, cầu tiên minh bạch phàm thành chân thần ý tứ. Chúng ta vừa mới đem tin tức phát ra ngoài, thường có 6 cái thế lực cấp ra đền bù. Đưa tới 200 tinh thần tinh, nhưng về sau những còn lại kia thế lực tựa hồ biết được chúng ta hướng vượt qua 100 nhà thế lực phát ra thông điệp, cảm thấy pháp không trách chúng. Đồng thời những người này ở đây người hữu tâm xe chỉ luồn kim hạ đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, đến mức tại cái kia 6 nhà thế lực về sau. Tiếp xuống thời gian hơn 1 năm bên trong lại không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực nguyện ý đem 200 tinh thần tinh nộp lên trên. Nói đến đây, phàm thành chân thần có chút dừng lại. Bất quá vẫn là có mấy nhà âm thầm liên hệ ta. Nói không có đắc tội Lý thành chủ ngươi ý tứ. Nhưng là thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy tinh thần tinh đến. Bọn hắn hỏi ngươi có hay không có thể hàng một chút giá cả. Đem giá, Lý Cầu Tiên nghe xong liền biết, những thế lực này tất nhiên là những học trộm kia người đẩy ra thăm dò tính thế lực. Như vậy, bọn hắn hy vọng ta đem giá cả hàng tới trình độ nào? Cái này, phàm thành chân thần do dự một lát, mới huyền truyền báo ra giá cả. Bọn hắn nguyện ý ra 1 vạn tinh thạch để bù đắp Lý thành chủ tổn thất của ngươi. 1 vạn tinh thạch. Lý Cầu Tiên cười, ngươi không cần thay đổi tính đơn vị, 1 vạn tinh thạch không phải liền là 10 tinh thần tinh a? Ta sẽ không vì ngần ấy việc nhỏ sinh khí. Phàm thành chân thần nghe có chút thở dài một hơi, mà trên thực tế Lý Cầu Tiên thật không tức giận. 200 tinh thần tinh biến thành 300, mặc dù có thể muốn tự mình đi một chuyến. Có thể đi một chuyến liền có thể thu được mấy ngàn. Hơn vạn tinh thần tinh ngoài định mức ích lợi. Cớ sao mà không làm. Cái kia lý ý của thành chủ. Ta tiếp xuống cần luyện hóa trên người cái này mấy ngàn tinh thần tinh ngược lại là không có. Quá nhiều thời gian dựng để ý đến bọn họ. Ta mà tính tính. Lý Cầu Tiên đánh giá một chút trên thân tinh thần tinh số lượng. Lại cho bọn hắn 5 năm đi. Bọn hắn không là có chút người trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy tinh thần tinh a. Như vậy ta cho bọn hắn thời gian 5 năm đi gom góp tinh thần tinh. Nói cho bọn hắn, đây là sau cùng cơ hội, để bọn hắn đem tinh thần tinh giao lên. Quá tam ba bận, ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần cho bọn hắn cơ hội. Nếu như bọn hắn lại không bắt được cuối cùng này 5 năm. Liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Cái này, phàm thành chân thần lắc đầu. Cho dù chúng ta lại cho bọn hắn hạ đạt tối hậu thư, bọn hắn vẫn sẽ không để ý tới. Ngược lại, đến lúc đó nếu như không cách nào đem tinh thần tinh thu trở lại, còn sẽ có tổn hại Lý thành chủ uy danh của ngươi. Bọn hắn hiện tại đã không còn là 5 bè 7 mảng, mà là bị người xe chỉ luồn kim tổ chức lên. Ồ, người tổ chức là ai? Là Cơ Mạn chân thần, thành bang liên minh trí cường chân thần. Hắn không chỉ bản thân có trí cường chân thần cấp thực lực. Thê tử làm âm đồng dạng là một tôn chân thần. Hơn nữa còn là thành bang trong liên minh Đạp Nơ thần vương thân truyền đệ tử. Vợ chồng bọn họ tại thành bang liên minh có được cao thượng danh vọng. Lại thêm bọn hắn tại Âu Cổ Quốc chiến tuyến lập xuống chiến công hiển hách. Đám người đối với vợ chồng bọn họ hai người cũng là 10 phần tín nhiệm. Đạp Nơ thần vương, Lý Cầu Tiên đối với cái gọi là trí cường chân thần. Thần vương đệ tử loại hình căn bản không có cảm giác gì. Dù sao lợi hại hơn nữa chân thần tự mình để hắn dẫn theo thần khí chém bọn họ đều không chém nổi. Nhưng là thần vương cấp tồn tại lại không phải do hắn không coi trọng. Đạp Nơ thần vương nhúng tay chuyện này. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Chuyện này chân tướng như thế nào mọi người trên thực tế đều rõ ràng. Nếu như Daphne thần vương thật tham gia việc này, quả thực là từ gãy mặt mũi, thậm chí liền xem như ra ngoài đại cục cân nhắc, thần vương nhóm cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay việc này. Chuyện này trên thực tế là Cơ Mạn chân thần khư khư cố chấp. Nghe nói sau đó làm Âm chân thần còn cùng Cơ Mạn chân thần phát sinh cãi lộn. Hai người thậm chí tạm thời ở riêng. Phàm Thành chân thần giới thiệu đến giọng điệu này có chút dừng lại. Cũng có khả năng đây chỉ là diễn phim. Theo ta được biết, Cơ Mạn chân thần che chở những này chân thần cũng không phải là không có bất kỳ điều kiện gì. Thế lực khác gia nhập hắn cái này nhỏ trong liên minh thế nhưng là được giao nạp hội phí. Hắn tạo thành cái này lỏng lẻo tính liên minh, chí ít mang đến cho hắn mấy trăm tinh thần tinh ngoài định mức ích lợi. Mấy trăm tinh thần tinh ngoài định mức ích lợi. Lý Cầu Tiên ẩn ẩn đoán được Cơ Mạn chân thần cách làm, nhưng đây là đang hao tổn mặt mũi của hắn. Vì tinh thần tinh, cái này Cơ Mạn chân thần lá gan ngược lại là rất lớn. Lý Cầu Tiên nói, Cơ Mạn chân thần thật lâu trước đã tu luyện tới chân thần đỉnh phong, nghe nói đột phá thần vương sắp đến, cho nên mới không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể thu nạp đại lượng tinh thần tinh cơ hội. Đáng tiếc hắn chọn sai đối tượng. Lý Cầu Tiên nói xong, một lần nữa đối với Phàm Thành chân thần nói một câu. Đem ta truyền đi đi, ta cho bọn hắn thời gian 5 năm gom góp tinh thần tinh. Trong 5 năm này các ngươi cũng là nghĩ biện pháp thu thập bọn hắn học trộm toái tinh kiếm thuật. Luyện khư chân ngôn, thần cương chân thân chứng cứ. 5 năm sau đợi ta xuất quan, những vẫn kia chưa đem tinh thần tinh nộp lên trên tới thế lực, liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Trong chuyện này dính đến hàng vạn mà tính tinh thần tinh. Lợi ích, nếu là thật sự có thể đem những này tinh thần tinh thu đủ, Lý Cầu Tiên hoàn toàn có nắm chắc đem tự thân tu vi đẩy lên tới thần vương cấp độ. Đến lúc đó toàn bộ thần uy thế giới hắn cũng thuộc tại đỉnh phong nhất một nhóm tồn tại. Về phần cứ như vậy khả năng sẽ đem tất cả chân thần cấp thế lực đắc tội dẫn tới tất cả mọi người căm thù, không nói đến chân thần cấp thế lực có thể hay không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Coi như chân thần phía sau thần vương xuất thủ thì tính sao? Hắn cùng lắm thì đem những này tinh thần tinh một quyển trở về Lam Tinh, sau đó phá hủy Lam Tinh cùng Hiển Thánh Tinh ở giữa hư không chi môn. Hư không chi môn dựa vào lưu lại vết tích, mặc dù có thể bị thần vương bắt giữ sau đó nặng mới tu kiến, nhưng lại không phải một năm nửa năm có thể làm được. Lại thêm thần uy thế giới thần vương không có khả năng đem toàn bộ tinh lực tốn hao tại trùng kiến hư không chi môn bên trên. Chờ bọn hắn rút ra đầy đủ thời gian hoàn thành đối với hư không chi môn chữa trị về sau, tuyệt đối là mấy chục năm sau. Mấy chục năm sau, hắn thành thần vương, thần uy thế giới thần vương dám đến Lam Tinh tìm hắn để gây sự, hắn không ngại thống hạ sát thủ. Thần uy thế giới thần vương thật muốn đối với hắn đốt bức bách, hắn tất nhiên là lại lười nhác quản thần uy thế giới chết sống. Lý Thành chủ, muốn hay không thật suy tính một chút, 1 vạn tinh thạch thiếu đi, hoặc là 2 vạn tinh thạch, muốn biết đây chính là trên 100 cái thế lực, 2 vạn tinh thạch nhân với 100, chính là 200 vạn tinh thạch, đổi thành tinh thần tinh đều có hơn 2000 chúng, mua một kiện không tệ thần khí, 200 tinh thần tinh, Lý Cầu Tiên nửa bước không cho. Phàm Thành thành chủ ngươi không cần khuyên ta, nếu như ta lúc này lựa chọn nhượng bộ, ngươi để những lúc trước kia tốn hao 200 tinh thần tinh từ chúng ta nơi này mua đi thần cương chân thân, toái tinh kiếm thuật, luyện khư chân ngôn thế lực nghĩ như thế nào? Phàm Thành chân thần nghe chỉ là không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ gật đầu nói, như thế, vậy ta đem tin tức tung ra ngoài đi. Bất quá người cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, chỉ là chiếm cái chữ lý mà thôi, miễn cho đến lúc đó vạch mặt bọn hắn nói ta không có cho bọn hắn cơ hội. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, lập tức, hắn từ biệt phàm thành chân thần, về tới tự mình Sơn Phong. Trở lại Sơn Phong sau hắn tuyệt không ngừng, ngay lập tức bế quan. Có người tại trong chuyện này xe chỉ luồn kim, đem cái này trên trăm cái thế lực lực lượng ngưng tụ thành một thể. Mặc dù bọn hắn lực ngưng tụ chưa chắc có cao bao nhiêu, nhưng tại đối đãi chính mình vấn đề bên trên lại là nhất trí. Bởi vậy hắn như nghĩ thuận lợi đem những này tinh thần tinh thu sạch đi lên tiếp xuống tất nhiên sẽ có đại động tác, thậm chí khả năng đối đầu thần vương. Phàm thành chân thần nói tới thần vương không có khả năng tham gia việc này. Cái thuyết pháp này, hắn không dám gật bừa. Thần vương lại là sẽ không vì hắn đòi nợ một chuyện tham gia việc này bên trong. Nhưng nếu như hắn muốn lấy chiến tuyến căng thẳng chờ nguyên nhân đem những chân thần kia điều đi, để hắn không gặp được người hắn làm như thế nào? Bởi vậy hắn nhất định phải làm tốt cùng thần vương giao thủ chuẩn bị tâm lý. Thần vương, Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại. Trong đầu, Lý Cầu Tiên có quan hệ với thần vương đủ loại ký ức tại trong đầu không ngừng cuồn cuộn. Chân thần có tân tấn chân thần, uy tín lâu năm chân thần, đỉnh tiêm chân thần, trí cường chân thần thuyết pháp. Thần vương đồng dạng có vũ trụ mênh mông bên trong chân thần tứ giai giai đoạn. Chân thần cùng thần vương số lượng nhiều nhất, mà thần vương phía trên bất hủ chân thần thì là sườn đồi thức giảm bớt, số lượng khác biệt lớn, dù là không so được bán thần cùng chân thần, sợ cũng không khác nhau lắm. Lại thêm thần vương cùng bất hủ cảnh ở giữa xác thực có cực lớn chênh lệch, khiến cho thần vương giai đoạn này trong tinh không phân chia có chút kỹ càng. Bất quá thần uy thế giới bên trong thần vương có hạn. Bát đại cổ quốc tăng thêm Austin đế quốc cùng bị Austin đế quốc thôn phệ nhân loại quốc gia. Lại thêm chư thiên tinh thần tất cả thần vương cũng bất quá mấy chục vị mà thôi. Mà những này thần vương đại bộ phận đều thuộc về tân tấn thần vương. Thần uy thế giới bên trong cũng là căn cứ thần vương ở giữa tu vi chênh lệch đem chia làm phổ thông thần vương cùng lớn thần vương hai cái nhỏ cấp độ. Giống thần vương bảng danh sách xếp hạng trước 9 Prometheus đại đế, Ổ Quay đại đế, Vu Dập đại đế, Alpha thần vương, Thái Hoang thần vương Chi Lưu, đều thuộc về lớn thần vương, mà 9 người này bên ngoài thì thuộc về phổ thông thần vương phạm trù. Daphne thần vương chính là rất nhiều phổ thông thần vương một trong. Tại thần vương trên bảng danh sách xếp ở vị trí thứ 20. Đáng tiếc, thần uy thế giới thần vương so với vũ trụ mênh mông bên trong thần vương đến tác chiến thủ đoạn vẫn là tồn tại nhỏ bé tính khác biệt. Nếu không ta ngược lại là có thể tính nhắm vào tu luyện một chút đối phó thần vương bí pháp. Về phần hiện tại, Lý Cầu Tiên đem ánh mắt tập trung ở Khư Thiên Chân Ma trên việc tu luyện. Đồng thời dẫn bảo 24 khỏa khí huyết tinh thần hắn xác thực có thể cùng một vị thần vương cấp tồn tại đồng quy vu tận. Nhưng đây không phải là hắn muốn. Chém giết một tôn thần vương đối với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Như vậy, dùng Khư Thiên Chân Ma chấn nhiếp thần vương, để những thần vương kia lại không dám tùy tiện đưa tay, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Khư Thiên Chân Ma thân cần tích lũy đầy đủ lực lượng, lại đem những lực lượng này duy nhất một lần bạo phát đi ra, diệt sát địch nhân. Ta hiện tại đã xem vô cực thần thể tu tới tiểu thành. Luận lực phòng ngự, sinh mệnh lực, tính bền dẻo, đuổi sát tu thành bất hủ kim thân cấp bất hủ chân thần. Nếu quả thật bỏ được không ngừng tích lũy tổn thương, ngược lại thật sự là có thể trọng thương, thậm chí diệt sát thần vương. Có thể mấu chốt là tại cùng thần vương giao phong lúc đối phương làm sao để ta tích lũy tổn thương. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Một lát hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Có lẽ ta đi vào một cái ngõ cụt, ta là bởi vì sắp lên cửa đòi nợ một chuyện đối đầu thần vương. Lúc kia bên người tất nhiên có chân thần tồn tại, như sự tình đến không thể vãn hồi lúc, ta cần làm trên thực tế chỉ có cho ta tranh thủ thời gian mà thôi. Tranh thủ tại thần vương xuất thủ trước tích lũy đến đầy đủ tổn thương thời gian. Lập tức, hắn trong đầu hiện lên một môn bí pháp, khư giới trục xuất, một loại có thể đem tự mình, thậm chí cả người khác trục xuất tới khư giới bên trong. Mượn nhờ khư giới khác biệt tầng cấp đặc tính, dẫn đến song phương vị trí dịch ra bí thuật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.